Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 125, hòa hợp. Lôi Nặc hé miệng, lần trước nên giết chết đã giết chết, coi như bên trong còn có đồ vật, bọn hắn cũng không sợ. Vừa muốn giải thích một phen, đúng lúc này, trong nước một cái đầu xông ra. Lạc Giật mấy người đã vô ý thức căng cứng thân này thân thể. Bất quá khi nhìn rõ cái kia đầu sau, lập tức sai sửng sốt. Cái này đi ra, không phải bạch tuộc, mà là cự mãng. Cơ hồ khi nhìn đến cự mãng thời điểm, Lạc Giật mấy người liền kinh hô một tiếng. Lần trước ký ức bọn hắn có thể không có quên. Từng cái cảnh giác lấy ra đồ vật, chuẩn bị công kích. Lạc Nhạn hé miệng, tuy nhiên đoạn này thời gian cùng cự mãng ở chung cũng không tệ lắm. Nhưng là, nó đã khôi phục lúc trước thân thể, rất có thể đối với nàng động thủ, cho nên cũng không nhịn được cảnh giác. Mà ngay ở Lạc Nhạn suy đi nghĩ lại, nghĩ đến làm sao đối phó thời điểm, cái kia cự mãng đang lấy thịt mắt thấy được đi ra tốc độ thu nhỏ. Bất quá là thời gian nháy mắt, cái kia cự mãng đã trở thành dài hơn 1 mét tiểu xà. Khi nhìn đến Lạc Nhạn sau, nhanh chóng trượt đến Lạc Nhạn bên chân, lấy nhìn cho kỹ Lạc Nhạn, gặp Lạc Nhạn không có cự tuyệt, vội vàng thuận thế quấn quanh ở nàng trên chân. Cái kia bộ dáng, ngược lại là nhìn ra Lạc Nhạn có chút sai sững sờ. Bất quá rất nhanh liền về thần, không có nghĩ đến nó đã khôi phục, thế mà còn quấn nàng. Cái này ngược lại là nàng ngoài ý liệu, nhưng lại cũng không có tùy tiện đem nó ra bên ngoài ném. Ngược lại là một bên Lạc Giật, này lại quả thực là sợ ngây người. Chỉ biết rõ sai sững sờ nhìn xem Lạc Nhạn chân, đợi đến xác định cái kia cự mãng là ở chỗ này. Nhịn không được liền muốn tới, chỉ là mới đi một nửa, cái kia cự mãng đã dò xét ra mặt, đối với Lạc Giật phương hướng sứ răng nhếch miệng. Cái kia bộ dáng, ngược lại để Lạc Giật ngừng chân, chau mày nhìn xem Lạc Nhạn. Nhạn nhi, đây là có chuyện gì? Lạc Nhạn mím môi, qua một hồi lâu, lúc này mới đem trước đó phát sinh sự tình, từ đầu chí cuối nói cho Lạc Giật. Dù sao con rắn này bọn hắn cũng là nhận thức, đương nhiên, đó là không đánh nhau thì không quen biết, bất quá tổng thể cũng coi như là gặp mặt qua. Tuy nhiên như thế, nhưng là vẫn là cẩn thận một chút tốt. Cẩn thận có thể dùng thuyền vạn năm. Câu nói này không giả, đặc biệt là đúng tại này lại Lạc Nhạn. Phải biết nông phu cùng xà cố sự có thể là nổi tiếng. Ta biết rõ. Lạc Nhạn hé miệng cười một tiếng, sau đó nhìn về phía bên người Lôi Nặc, con mắt nhắm lại. Ngươi có phải hay không từ vừa mới bắt đầu liền biết rõ? Vốn là nàng trong lòng vẫn là có chút bận tâm, nhưng là liền chưa phát giác tiểu xà sẽ như thế nào. Bây giờ bộ dáng này cũng coi như là niềm vui ngoài ý muốn. Kỳ thật nói, lần này trưởng thành so với cự mãng trước đó bản thân còn muốn năng lực, vẻn vẹn là cấp số bên trên cũng đã so trước đó mạnh 2 giai không thôi. Ta chỉ là suy đoán. Lôi Nặc khóe miệng hơi vểnh, đối với cự mãng chết sống hắn là không chút nào để ý. Đến mức hiện tại như vậy, cũng là cự mãng bản sự, chứng minh nó năng lực. Nếu như cái này cự mãng ngoan ngoãn lưu ở bên người Lạc Nhạn, thật không có quan hệ. Nhưng là nếu như nó dám làm tổn thương Lạc Nhạn, như vậy hắn chú ý thay Lạc Nhạn động thủ. Đương nhiên, nếu như là trước đó, nói những này không thua gì khoe khoang khoác lác. Nhưng là này lại hắn, không cần nói đường, từ năng lực bên trên liền đầy đủ trấn áp cự mãng. Kỳ thật, ở lúc trước hấp thu năng lượng sau, cũng cảm thấy bản thân thân thể chỗ khác biệt. Có thể nói, đồng dạng đồ vật, người khác hấp thu, khả năng lên nhất giai, mà hắn lại là 2 giai thậm chí 3 giai. Mà ở Lôi Nặc hồ tư loạn tưởng lúc, Lạc Nhạn lại là đã nhận định. Lôi Nặc liền là biết rõ. Đối với Lôi Nặc, ngược lại là nhiều mấy phần hảo cảm. Mà tại lúc này, đối diện mèo to cũng nhìn thấy Lạc Nhạn, hé miệng kêu một tiếng. Cái kia thân hình khổng lồ đối với Lạc Nhạn phương hướng chạy tới. Nhìn thấy nó thời điểm, Lạc Nhạn nhẹ nhàng thở ra. Ngược lại là trên xe Lâm Mông chau mày, không biết lúc nào tay đã bóp thành quyền. Cái kia ánh mắt tản ra huyết hồng sắc quang mang, trên người năng lượng tăng vọt, ngột ngạt trong xe người, thở mạnh cũng không dám. Bất quá, cái này dị thường chỉ là trong nháy mắt, rất nhanh, hắn liền ngột ngạt xuống dưới, nhắm mắt lại, trong đầu, từng cái hình ảnh nhảy lên, chờ đến mèo to về tới trên xe, Lôi Nặc cũng xuyên qua con sông này, dựa theo nguyên lai lộ tuyến, một đường phong trần mệt mỏi về Kiến Châu, so với xuất phát thời điểm, tốc độ nhanh gần một nửa, chờ đến trở về thời điểm, Lôi Nặc còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Cái này cùng nhau đi tới, Lạc Nhạn toàn bộ hành trình ôm ấp lấy hắn eo. Cái kia cảm giác, rất tốt, bây giờ nàng lại phải khôi phục lúc trước lạnh lùng. Lôi Nặc trên mặt mang theo đáng thương biểu lộ, giống như là đang cầu xin vuốt ve. Nhìn ra Lạc Nhạn trong lòng mềm nhũn. Lạc Nhạn, theo giúp ta về căn cứ. Lôi Nặc kiết cuộn chặt ở Lạc Nhạn trên lưng, đầu tựa vào cổ nàng bên trên, khẽ cắn. Cái này yếu ớt cử động, lập tức nhượng Lạc Nhạn trầm mặt, mở miệng muốn cự tuyệt, nhưng là khóe mắt lại là thấy được một bên Lâm Mông. Nếu quả thật ở băng vũ căn cứ, muốn từ Lâm Mông trong miệng biết rõ cái gì, hiển nhiên không có khả năng, nhưng là nếu như là ở Lôi Nặc nơi này, như vậy khả năng còn lớn hơn điểm, chỉ ít bọn hắn tự do, còn có sung túc gian phòng. Nghĩ tới đây, Lạc Nhạn dao động. Có lẽ là cảm giác được Lạc Nhạn dao động, Lôi Nặc con mắt chớp lên, tiếp lấy nói ra, ngươi yên tâm, ta không buộc ngươi, ngươi liền coi như là một cái càng thích hợp các ngươi ở lại căn cứ. Lạc Nhạn cắn môi dưới, suy nghĩ Lôi Nặc mà nói, sau đó nhìn về phía một bên Lê Tử cùng Lạc Giật bọn hắn. Không thể không nói, băng vũ căn cứ so với Lôi Nặc căn cứ, đó là ngày đêm khác biệt. Nàng bởi vì chính mình sự tình, nhượng bọn hắn đi theo chịu khổ, xác thực không nên. Nói đến, dường như trừ mình ra diện bên ngoài, ở Lôi Nặc căn cứ, chỗ tốt càng nhiều. Nghĩ như vậy, Lạc Nhạn lập tức thở dài. Được, cái này một tiếng tốt, ngược lại để Lôi Nặc sững sờ ngay tại chỗ, nhìn xem Lạc Nhạn thật lâu, lúc này mới duỗi ra để tay ở nàng trên mặt. Cái này có phải hay không cho thấy nàng không tức giận, tuy nhiên hắn liền không rõ nàng đang giận cái gì, nhưng là tất nhiên nàng sinh khí, tự nhiên là có nàng lý do, cho nên Lôi Nặc bản thân tỉnh lại, chỉ là tỉnh lại đến cuối cùng cũng không có kết quả. Nhưng là hắn lại không nguyện ý cứ như vậy buông ra Lạc Nhạn, cho nên mới có thể chăm chú quấn lấy nàng, cũng là bởi vì điểm ấy, cho nên dù là hắn còn có không ít chuyện muốn làm, lại như cũ cùng ở bên người Lạc Nhạn. Những người kia, hắn sớm muộn lại đối phó, nhưng là tuyệt đối không thể bởi vì những người kia mà nhượng Lạc Nhạn không vui. Nếu như nàng không vui, hắn cho dù là báo thù lại có ý nghĩa gì? Lạc Nhạn nhìn xem Lôi Nặc đứng tại chỗ, trên mặt mang theo cười ngây ngô, nhịn không được lắc đầu, bất quá trong lòng lại là có chút vui vẻ. Giữa hai người bầu không khí rất là hòa hợp, nhìn ra một bên mấy người, lộ ra cực kỳ hâm mộ. Từ Lệ mím môi, lúc trước nàng, cũng có như vậy thời điểm a. Trong lòng suy nghĩ, con mắt nhìn về phía nơi khác, mà đúng lúc này, một cái thân ảnh quen thuộc, nhượng Từ Lệ có chút dừng lại, gấp cắn môi dưới quan sát một hồi lâu, lúc này mới có chút xác định, mắt nhìn một bên đang mang theo tiếu dung Lạc Nhạn. Lạc Nhạn, ta tìm tới ngươi nói cái kia nữ nhân. Lạc Nhạn sững sờ, nhìn về phía Tử Lệ, nàng đang tìm nữ nhân chỉ có một cái, không phải người khác, chính là Lam Tiếu Tiếu. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.